Thập niên 90, trọng sinh cứu Thao Hán, cô nương toàn thôn động xuân tâm. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đi một vòng, phát hiện đây không phải là một căn phòng bình thường, bởi vì bên trong thực sự quá lớn, nói là kho lương thực cũng không ngoa trông kho. Cô còn phát hiện ra một cánh cửa, cô đẩy cánh cửa nặng nề ra, phát hiện bên trong là một kho lạnh, bên trong chứa đủ loại thịt đông lạnh, nào gà, vịt, ngan, ngỗng, rồi cả thịt bò, thịt dê, nhiều nhất vẫn là thịt lợn mà mọi người thường ăn. Quá tốt rồi, có những thứ này, cô và bà nội sẽ không phải lo lắng chuyện ăn uống nữa. Lúc này, cô bỗng thấy vui vẻ, may mà Thư Đan Đan đã trả lại chiếc vòng tay bạc này lại cho cô. Lúc ra khỏi kho, tâm trạng Thư Mạn rất tốt, cô tiện tay lấy một miếng thịt ba chỉ và một con gà mái già mang ra ngoài, đi vào bếp rồi cho vào bồn rửa để giã đông. Sau đó, cô vo gạo nấu cơm bằng nồi cơm điện, rồi đi xem căn phòng cuối cùng. Cô có chút kích động, không biết bên trong có thứ gì tốt, có phải là cả căn phòng đầy vàng bạc châu báu không? Nếu vậy thì tốt quá rồi. Cánh cửa chậm rãi được đẩy ra, một mùi thơm ngát của thảo dược xộc vào mũi. Bên trong là một tiệm thuốc, bốn bức tường là những kệ hàng. Trên đó bày la liệt những chiếc lọ thủy tinh lớn, bên trong chứa đủ loại dược liệu quý hiếm. Nào là nhân sâm, linh chi, đông trùng hạ thảo, thiên ma, thạch hộc. Cái gì cũng có, hắc hắc, đây chẳng phải là vàng bạc châu báu à, chỉ một củ nhân sâm thôi cũng đáng giá cả chục triệu, ha ha, mình phát tài rồi, biết cơ thể mình yếu đuối. Thư Mạn lấy một củ nhân sâm, định lát nữa sẽ hầm một nồi canh gà nhân sâm cho chính mình, mặc dù cô có hơi sót, của nhưng sức khỏe là quan trọng nhất, tiền tài này sao sánh bằng mạng sống của mình được. Thư Mạn cho gà vào nồi hầm. Cô cảm thấy người mình nhớp nháp, rất khó chịu, bèn chạy ra hồ nước bên ngoài tắm rửa. Khi toàn thân được ngâm trong nước, cô cảm thấy từng lỗ chân lông như giãn ra, vô cùng thoải mái. Thư Mạn nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác dễ chịu mà việc tắm rửa mang lại. Sau khi mở mắt ra, cô phát hiện nước xung quanh người đều chuyển sang màu đen. Cô giơ tay lên nhìn, làn da vốn đen nhẻm của cô, vậy mà lại trắng lên một chút, cũng mịn màng hơn. Nước trong hồ này vậy mà có công dụng thải độc dưỡng nhan, thật thần kỳ. Cứ theo tốc độ này, ngày nào cô cũng vào đây ngâm mình một chút, chẳng phải sẽ nhanh chóng trở nên xinh đẹp à? Nghĩ đến điều này, tâm trạng Thư Mạn trở nên tốt hơn. Quả nhiên phụ nữ dù ở thời đại nào cũng đều thích làm đẹp. Cô đưa tay sờ lên mái tóc của mình, vàng hoe và khô sơ, không biết dùng nước này gội đầu có thể cải thiện được không? Nói là làm, cô lập tức đứng dậy, cúi người xuống gội đầu. Ban đầu cô định ngâm mình trong nước để gội, nhưng cô không biết bơi, ngay cả việc nín thở cơ bản nhất cũng không làm được, nên đành từ bỏ. Cách chương.